Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dạng bước ra khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt tái mét. So với Bạch Liễu đang bị thẩm vấn thì anh có vẻ giống người bị thẩm vấn hơn. Khi bước ra, đầu gối nhũn ra gần như không đứng dậy được, phải quỳ xuống. Các đội viên khác nhanh chóng nâng Tô Dạng dậy. Tô Dạng và Bạch Liễu đang ở trong phòng thẩm vấn bằng kính một mặt. Mọi người bên ngoài đều có thể nghe thấy cuộc nói chuyện. Biết Bạch Liễu vừa nói gì? Hiện giờ nhìn dáng vẻ Tô Dạng như vậy, các thành viên khác trong đội đều chịu không nổi. Đội trưởng, dùng dị đoan khác thẩm vấn hắn đi. Ví dụ như con mắt Hồ Xuân ấy. Đường đội nói điểm yếu của 0006 là nước. Không được. Vẻ mặt hoảng hốt của Tô Dạng đột nhiên định thần lại. Anh nắm chặt tay ngăn lại hành vi của đối phương. Không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Bạch Liễu thật sự là dị đoan, chúng ta không thể sử dụng loại đồ vật đó để thẩm vấn cậu ta được. Nếu cậu ta chỉ là một tên tội phạm bình thường thì việc sử dụng loại đồ vật này sẽ trái với quy tắc và không công bằng. Khuôn mặt của đội viên đầy phẫn nộ không thể che giấu. Anh ta thô bạo gầm lên bên tai Tô Dạng. Tội phạm bình thường mà đặt tất cả mọi người trong thành phố vào tầm ngắm của Hoa Hồng Can Diệp à? Đội trưởng, tôi biết anh muốn kiên trì điều gì. Anh đã nhiều lần thẩm vấn Bạch Liễu và ngăn cản chúng tôi dùng dị đoan để tra tấn hắn ta. Chẳng phải anh chỉ muốn coi Bạch Liễu như một tội phạm bình thường hơn là dị đoan sao? Nhưng nó có đáng không? Tô Dạng nhìn đội viên sắc mặt tái nhợt. Trong mắt rõ ràng, cậu ta xứng đáng. Đội viên bị lời nói không thể lay chuyển của Tô Dạng làm cho ngộp thở. Hai mắt đỏ hoe, lồng ngực kịch liệt dâng lên rồi mới tiếp tục hỏi. Cho dù người yêu, con cái, cha mẹ của anh có thể đã bị con thú này tra tấn đến CS3T vì vụ nổ, anh nhất định vẫn không dùng dị đoan tra tấn hắn đúng không? Đúng vậy, tôi khẳng định, Tô Dạng không chút do dự. Nếu Bạch Liễu là người thì không nên đối xử giống như quái vật. Đội viên hít sâu một hơi. Tô đội, chi đội 2 sẽ sớm tới tiếp quản Bạch Liễu. Nếu trước đó không moi được thông tin gì từ miệng Bạch Liễu thì chi đội 2 sẽ không để Bạch Liễu cho chúng ta xử lý nữa. Bọn họ sẽ dìm hắn vào suối nguồn giống như đường đội đã làm. Tôi biết, Tô Dạng vẫy vẫy tay, uống một ngụm nước trên bàn, quay người lại đi vào. Tôi sẽ thử lại. Tô Dạng bước vào phòng nơi Bạch Liễu đang bị thẩm vấn một lần nữa. Mấy ngày liền anh không ngủ được. Cộng với sự tàn phá của Hoa Hồng Can Diệp, Tô Dạng lúc này trông rất hốc hác. Nhưng khi đối mặt với Bạch Liễu rất có thể đã làm chuyện xấu với vợ và con gái của mình. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Tô Dạng ngồi đối diện với Bạch Liễu. Anh không chỉ tự mình uống nước mà còn rót một ly nước cho Bạch Liễu. Tôi thực sự muốn giúp cậu. Nếu bạn sẵn sàng cho tôi biết vụ nổ ở đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu nhận được sự khoan hồng. Bạch Liễu ánh mắt rơi vào ly nước như chuồn chuồn lướt nước. Đội trưởng Tô, người mà Đường Nhị đã không bao giờ quên, quả nhiên không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Không có gì lạ khi anh ấy có thể là chiến thuật gia của đội Đường Nhị đã. Tâm tính người này rất vững vàng. Cơ bản là không dễ dàng bị dao động. Không phải là tôi không muốn nói cho các anh. Bạch Liễu lập tức đổi giọng điệu. Hắn tiếc nuối thở dài. Mà là tôi không thể nói cho các anh. Tô Dạng vừa nhìn thấy Bạch Liễu liền thay đổi giọng điệu. Liền đuổi theo. Tại sao không? Có người uy hiếp hay ngăn cản cậu nói hay sao? Chẳng lẽ là có người khác khởi xướng vụ nổ? Nếu như cậu sợ sau khi rời khỏi đây sẽ bị trả thù thì chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu. Bạch Liễu cắt ngang lời bảo đảm của Tô Dạng. Hắn kiềm chế biểu cảm, thản nhiên nhìn anh. Không phải như vậy, tôi có thể nói, nhưng anh nghe không được, nhớ không được. Đây là loại sự vật anh không thể chạm vào. Đội trưởng của anh đã liều mạng như vậy chỉ để làm cho anh. Bạch Liễu quay lại nhìn tấm kính đen. Hắn biết các đội viên của Đường Nhị đã đang nhìn chằm chằm vào mình với sự căm ghét. Nhưng Bạch Liễu không bận tâm. Hắn nói một cách bình tĩnh. Cùng với những người sau tấm kính này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy sự thật. Bạch Liễu quay đầu đối mặt Tô Dạng. Tôi nghĩ thật là ngu ngốc. Nhưng nếu loại ngu ngốc đó là ý nghĩa anh ta muốn theo đuổi, các người lại chịu không nổi loại ngu xuẩn này, thì tôi sẽ tàn nhẫn gạt các người sang một bên. Nhưng lần này, Bạch Liễu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu của Tô Dạng một lúc lâu rồi mới tiếp tục. Hãy để đội trưởng Đường tạm biệt các người theo cách ngu ngốc của riêng anh ấy. Tô Dạng giật mình, ý của cậu là, ngay khi anh vừa nói xong, máy truyền tin của anh vang lên. Tô đội, Đường đội đến rồi. Tô đội, người của đội 2 cũng đến rồi. Tô Dạng sắc mặt hơi rùng mình đứng lên muốn đi ra ngoài. Bạch Liễu bình tĩnh nhìn anh, sau đó trả lời câu hỏi của anh. Đội trưởng Tô, khi ở cùng vợ và con gái, anh có cảm thấy sự bảo vệ chặt chẽ của mình sẽ có lúc sẽ GBTCS3T bọn họ không? Tô Dạng hơi sững sờ. Bạch Liễu nhẹ nhàng nói. Đội trưởng của anh cũng cảm thấy như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tấm kính. Ánh mắt bình lặng đến mức không có sóng gió. Dường như có thể nhìn xuyên qua tấm kính một chiều để thấy được tình hình bên kia. Nhưng Tô Dạng biết điều đó là không thể. Trừ khi đeo kính áp tròng đặc biệt như anh. Còn không thì Bạch Liễu không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên kia tấm kính. Tô Dạng bước ra khỏi phòng thẩm vấn một cách lơ đễnh giữa tiếng triệu tập bên ngoài. Anh cảm thấy một loại dịu dàng ở Bạch Liễu. Mặc dù hắn luôn biểu hiện lạnh lùng bên ngoài. Bạch Liễu dường như đã sẵn sàng làm điều gì đó tàn nhẫn hơn với bản thân. Nhưng không hiểu vì lý do gì. Cuối cùng hắn đã dừng lại và nhường quyền lựa chọn cho Đường đội trưởng. Tô Dạng bối rối bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đối mặt với tình thế rằng có đầy mùi thuốc súng bên ngoài. So với chi đội 3 thường trực tại đại bản doanh đã lâu, sát khí của chi đội 2 trực tiếp chém giết những kẻ dị đoan nguy cơ cao ở bên ngoài nặng hơn nhiều. Thủ đoạn đối phó với dị đoan cũng tàn nhẫn, quả quyết hơn, bởi vì sự phân chia trách nhiệm khác nhau. Quyền hạn tổng thể của đội 2 cao hơn đội 3 một bậc. Đó là điều mà thành viên của đội 3 vừa nói. Nếu đội 2 muốn bắt Bạch Liễu đi, thì không người nào có thể ngăn được. Nhưng trong đội 3 có một trường hợp đặc biệt. Đó chính là đội trưởng Đường Nhị Đả. Quyền lực của Đường Nhị Đả được chính tay cựu đội trưởng của chi đội 1 giao cho. Đó là quyền hạn cao nhất của toàn bộ tổng bộ cục quản lý dị đoan. Có nghĩa là, nó cao hơn cả chi đội 2. Có Đường Nhị Đả ở đây. Chi đội 2 muốn bắt giữ Bạch Liễu để xử lý không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ngược lại trong tình huống xảy ra khủng hoảng lớn như vậy. Đường Nhị Đả muốn cứu Bạch Liễu khỏi tay đội trưởng đội 2 tàn nhẫn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay khi Tô Dạng bước ra, anh đã nhìn thấy Đường Nhị Đả đang đối đầu với đội trưởng chi đội 2 với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Đội trưởng đội 2 là một người có vẻ ngoài trông không được thân thiện cho lắm. Mắt trái bị bịt mắt, từ cằm đến xương quai xanh có hai vết sẹo cũ chẳng chịt dữ tợn. Chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ hững trên vai. Trên cổ tay áo vẫn còn một số vết máu chưa rửa sạch. Thẻ căn cước treo trên áo khoác ghi. Đội trưởng chi đội 2. Sầm Bất Minh. Mọi người có mặt đều biết mắt trái của Sầm đội trưởng đã bị dị đoan ăn ngay tại chỗ khi anh đang truy bắt nó. Lúc đó đội phó của anh cũng bị ăn thịt. Đến nay, chi đội 2 không có đội phó. Sầm Bất Minh không thành lập. Cũng không đề bạt ai làm đội phó. Bỏ trống vị trí đội phó. Anh là đội trưởng nòng cốt của toàn đội. Toàn đội chỉ duy nhất nghe anh chỉ huy. Sức mạnh đồng lòng của toàn đội cực kỳ mạnh. Đường đội, dị đoan 0006 nên được giao cho chi đội 2. Sầm Bất Minh đi thẳng vào vấn đề. Vụ nổ sắp xảy ra. Đội 3 tiếp quản dị đoan trong 13 phút nhưng vẫn không moi được thông tin vụ nổ. Đáng lẽ ra sau khi dị đoan bị bắt phải lập tức tiến hành giai đoạn tra tấn tiếp theo. Nhưng đội phó của cậu, con người nguyên vẹn của Sầm Bất Minh hơi nâng lên. Nó có một loại màu vàng mờ sau khi kết tủa. Giống như một con đại bàng bị thương. Khi nhìn chằm chằm vào người ta khiến họ cảm giác như thể mình là con mồi đang bị quan sát. Tô Dạng lại không ra tay. Vẫn trì hoãn cho đến bây giờ. Đó là một sự thiếu trách nhiệm rất lớn. Đường Nhị đã tiến lên một bước chặn trước Tô Dạng. Đó là mệnh lệnh của tôi. Bạch Liễu vẫn chưa thể xác định là dị đoan hay không. Vì vậy không thể trực tiếp thực hiện loại tra tấn này. Sầm Bất Minh thu hồi ánh mắt trên vẻ mặt của Tô Dạng. Quay sang Đường Nhị Đả, cười mỉa mai. Đường đội, nếu tôi nhớ không lầm, 25 giờ trước, cậu đã dùng hơn 3 loại dị đoan để tra tấn dị đoan 0006. Ngoài ra, trong quá trình chạy trốn, dị đoan này đã giải phóng những kẻ dị đoan khác trong toàn bộ trụ sở. Khiến 67 thành viên trong đội bị thương. 17 người trong số đó bị thương nặng. Hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu để được giải cứu. Vào lúc 4:17 ngày hôm sau, kẻ dị đoan trốn thoát. Và để trả thù, hắn đã tuyên bố gây ra một vụ nổ tại nhà máy hoa hồng gây ô nhiễm toàn bộ thành phố. Bây giờ cậu lại nói cho tôi biết đó không phải là dị đoan sao? Sầm Bất Minh kéo áo khoác trên vai, ném nó sang một bên, cầm lấy một túi đựng tài liệu màu đỏ tía từ đội viên phía sau. Đến trước mặt Đường Nhị đã trực tiếp mở ra, cầm lấy tài liệu bên trong ném cho gã. Nhìn đi, Đường đội trưởng. Đường Nhị đã tiếp nhận túi hồ sơ, nhìn nhãn bìa trên đó thì trong lòng thót lại. Số 0006. Các thông tin hồ sơ đều ở đây. Tổng bộ đã xem Bạch Liễu như một kẻ dị đoan. Đường Nhị đã vẻ mặt nghiêm trọng mở tài liệu. Tên của dị đoan bị giam giữ. Bạch Liễu. Số CEDT 0006. Báo cáo. Bị đội trưởng chi đội 3 tiên đoán bắt giữ. Có mối quan hệ chặt chẽ với những dị đoan khác trong quá trình lẩn trốn. Một chất tương tự hình người. Có khả năng suy nghĩ và hành động giống như con người. Là kẻ dị đoan người sống đầu tiên bị bắt bởi Cục Xử lý Dị đoan. Theo khẩu cung của đội trưởng chi đội 3, dị đoan này không chỉ có khả năng điều khiển các dị đoan khác, mà còn có sự thù địch rất lớn đối với con người. Thích tra tấn nhân loại, am hiểu dụ dỗ và thao túng nhân loại, có năng lực làm ô nhiễm tinh thần rất mạnh. Có khả năng lợi dụng người sống bị ô nhiễm thành dị đoan để họ làm việc cho mình. Đã gây ra thiệt hại lớn cho cộng đồng. Sau khi thử nghiệm, dị đoan này có tính kháng cự mạnh đối với chất lỏng nước. Bao gồm nhưng không giới hạn ở nước ngọt, nước biển, v.v. Phương pháp quản thúc, không khuyến khích giam giữ. Nên tiêu hủy ngay sau khi bị bắt. Mức độ nguy hiểm, không xác định, cực kỳ cao. Không thể đánh giá phân loại hiện tại. Ô, cách chương.